Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1322, Yến Xuân Hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cảm giác mình giống như là đi rất dài một đoạn đường tại một cái u ám trong đêm khuya, một mình đi về phía trước, bôn ba không biết bao nhiêu bên trong, không cách nào đếm hết, phía trước không thấy tận lộ, sau không thấy tới đổ. Ngoài không biết này phương thiên địa, bên trong không xét lui tới ân cửu. Bên trái không thấy đồng hành người, bên phải không thấy nghịch lưu người. Cảm giác như vậy. Giống như một vũ chìm nổi tại hải, như một lân bạo chiếu tại bờ. Vô tri vô giác, không chỗ nương tựa. Đồ vật chẳng phân biệt được, nam bắc không rõ. Khương Vọng vẫn là một cái rất kiên định đến người, biết mình muốn làm cái gì, ứng với làm như thế nào đi về phía trước. Vô luận đối mặt cái dạng gì khốn cục, hắn đều vượt mọi chông gai, dũng mãnh tiến lên. Nhưng hiện tại, hắn thậm chí không biết mình là không phải tại. Đi phía trước, hắn chẳng qua là tại đi, luôn luôn tại đi. Nhưng không biết mình đi bao lâu rồi, đi bao xa. Hắn tự tay cầm không tới kiếm, thậm chí cũng cảm thụ không tới tay của mình. Khi hắn nhận thấy được chính mình cảm thụ không tới tay của mình, cho nên cũng phát hiện, hắn lúc này đã không thể xác định, mình là hay không đi lại. Thậm chí loại này cảm thụ là lúc nào phát sinh đến, hắn tất cả cũng không biết rồi. Hắn chẳng qua là có như vậy một cái ý niệm. Tiếp tục đi lại, duy này nhất niệm, mà hoàn toàn mất đi đối. Chính mình, cảm giác. Không phải ngũ thức đều mê cái loại kia hoang mang, mà là bao gồm ngũ thức ở bên trong tất cả cảm giác, thật giống như cũng đã không tồn tại. Vô vọng bôn ba nhất khó khăn, lớn nhất sợ hãi tới tại không hiểu. Mà loại này thiên địa đều ám, đời này không ánh sáng cô độc, như thủy triều như hải, hầu như muốn đem người chìm đắm đánh chết. Mỗi một hơi đều có sụp đổ chi niệm ra đời, cho nên thần hồn dần dần tiêu tán. Giống như một tòa núi cao, không ngừng đá rơi bại đất, cho nên từ từ. Gầy gò. Suy thảo giết cảnh thu, mảnh kiến bẻ gãy trường đê. Khương Tiểu Hữu trong thoáng chốc thật giống như nghe được một âm thanh, tại sâu kín đêm dài có thừa vang. Đó là một cái cực yếu ớt nhưng cực chạy dài âm thanh, tại u ám trong đêm khuya, vốn là xa vời khó tìm. Nhưng không liên quan tại lên tiếng người chính là, thanh âm bản thân rất ngoan cường đi về phía trước, giống như kiền tín đồ triều bái thần chỉ, một bước ba khấu hướng tới Thánh Sơn, cho nên rốt cục bị. Nghe được. Tuy là trống không thế giới, thanh âm một khi xuất hiện, liền là tới đi. Là, vạn tiếng hướng về, thanh âm này thức tỉnh tai, hoặc là tại không hề có cảm giác trạng thái dưới, nhắc nhở thính giác tồn tại. Tóm lại thính giác xuất hiện trước nhất, thanh âm thế giới có hình dáng. Thanh âm bản thân mang đến tin tức, phản hồi phong phú biết. Cho nên tất cả cảm giác từ từ khôi phục. Cô độc thủy triều, lui đi. Khương Vọng mở mắt thấy một tờ quen thuộc nét mặt già nua. Đưa tay liền đi sờ kiếm. Ngươi khá hơn chút nào không? Dư Bắc đầu bộ mặt ân cần nhìn sang, rất tự nhiên đè xuống tay của hắn, giúp hắn đem lên mạch tới. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng a. Lúc này Dư Bắc đầu, phát như chỉ bạc, mặt có ngọc quang, lúc trước chật vật tư thái toàn bộ cũng không trông thấy rồi, nhưng cho mày. Trái tim đều nát rồi, như thế nào như vậy không cẩn thận. Ngữ khí nghiêm nghị chung còn có một chút thân thiết, trách cứ chung còn có một chút quan tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng có một loại rất muốn có phi hắn một ngụm xung động, nhưng nhất thời rất khó nhớ tới, chính mình loại này. Rất không vui, cảm giác từ đâu mà lên. Thân thể mới từ cái kia trống không trong trạng thái thức tỉnh, đối với tin tức trải chuốt không có như vậy kịp thời. Ngay sau đó liền cảm giác được, có chút ít, từng sợi ôn nhuận lực lượng, thông qua Dư Bắc đầu tay lọt vào thân thể, lộn xộn tựa như mưa rơi. Hắn hướng nội nhìn tới, đương nhiên thấy được một đoàn tụ ở chung một chỗ, sắp sửa sụp đổ trái tim mảnh nhỏ. Ngay sau đó liền nghĩ đến thương thế của mình, giống như cá bơi trở về hải, tất cả ký ức đều nhanh chóng hồi phục, hắn quan sát trái tim của mình, thấy ánh sao tuyến tựa như mưa bay tới, ở trái tim mảnh nhỏ bên trong qua lại xuyên toa. Thế nhưng đem từ từ, đan dệt tốt, đây là một cái hết sức huyền bí quá trình, ánh sao tuyến từ nơi này trái tim mảnh nhỏ xuyên toa đến cái kia trái tim mảnh nhỏ, hai cái trái tim mảnh nhỏ thế nhưng liền dung hợp tại một chỗ, mà ánh sao tuyến cũng theo đó biến mất. Đan dệt tâm như dệt y, tựa như mưa ánh sao tuyến một cây biến mất, này một viên đã nát vụn trái tim, đã từ từ hồi phục, cho đến mạnh mẽ nhảy lên. Thùng thùng, thùng thùng. Thống không ngờ như thế huyết dịch lưu động, hướng đã cứng ngắc tứ chi bách hài cung cấp lực lượng. Tâm nguyên đã phục, vạn vật tân sinh. Khương Vọng cảm thụ được trong thân thể một lần nữa chuyển rời lực lượng, cũng một lần nữa cảm thụ được cái thế giới này. Chân ta cũng vậy giúp ngươi tiếp lên đi. Dư Bắc đầu hết sức ân cần nói. Ngươi chân gãy bảo tồn sao? Tại chữ vật trong hộp. Khương Vọng trả lời. Đưa cho ta. Dư Bắc đầu ấm giọng nói. Khương Vọng tự chữ vật trong hộp lấy ra kia chỉ chân gãy, Dư Bắc Đầu đưa tay nhận lấy, không nói hai lời, thẳng tắp đặt tại hắn chân gãy miệng vết thương. Dùng gãy chi đụng miệng vết thương, thậm chí có một loại đau thương đụng nhau kịch liệt cảm. Đột nhiên phát sinh đau đớn khiến Khương Vọng chân mày co quắp, nhưng ở sau một khắc, một loại cảm giác ấm áp cũng đã thay thế thống khổ. Trái tim chữa trị một màn lần nữa tái hiện, không lâu lắm, đứt rời cái chân kia liền đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Tới, tai cũng cho ta giúp ngươi thật tốt chị chị. Dư Bắc Đầu lại nói. Khương Vọng theo lời cho, theo bản năng nói. Cảm ơn a, lời vừa ra khỏi miệng, mới cảm giác có chỗ nào không đúng. Ta chân là vì cái gì đoạn tới. Không cần khách khí như thế, chúng ta là anh em kết nghĩa, bằng hữu đang lúc giúp đỡ cho nhau. Dư Bắc Đầu thuận miệng nói ra. Trên tay như cũ thực thi, vì hắn tiếp tục đoạn mà thôi, trái tim, chân gãy, đoạn mà thôi, theo thứ tự khôi phục, trong thân thể tích lũy cái khác ám thương, đều từ từ tiêu tan. Khương Vọng ngũ thức cũng càng lúc càng rõ ràng, hoàn chỉnh, cảm giác là như thế tốt đẹp, khiến hắn hầu như muốn lập tức đứng dậy, vũ một bộ kiếm pháp. Cho nên mắt kìm lòng không nổi nhìn đúng Dư Bắc Đầu cổ họng. Tốt đi một chút rồi sao? Dư Bắc Đầu bộ mặt thân thiết cười nói. Người trẻ tuổi phải chú ý thân thể, không thể quá xung động cũng rất dễ dàng xảy ra chuyện, hiểu chưa? Khương Vọng lặng yên suy nghĩ một trận, đem tầm mắt dịch chuyển khỏi, bắt đầu quan sát hoàn cảnh. Hắn phát hiện hắn đại khái hay là ở phía trước trong động quật, chẳng qua là lúc này động quật đã đại bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột đá, huyết ma, huyết suối, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, động đỉnh trên thậm chí có một cái lỗ thủng, xuyên qua độ cao khó kế núi cao, lộ ra xa xôi ánh mặt trời. Toàn bộ đoạn hồn hạp đều bị lực lượng nào đó đục lỗ rồi. Khương Vọng từ trên mặt đất ngồi dậy, mà Dư Bắc Đầu chính ngồi chồm hổm ở bên cạnh, vạt áo đều kéo đến trên mặt đất. Hắn không nhìn Dư Bắc Đầu, mà là ngơ ngẩn nhìn cái kia lỗ thủng. Này lỗ thủng chỉ có trẻ sơ sinh nắm tay, vách động nhẵn bóng được không có một chút lên xuống. Không có kiếm khí, không có vết kiếm. Nhưng Khương Vọng vẫn có một loại phi thường cường liệt cảm giác. Đây là một thanh kiếm xuyên qua vách núi kết quả. Rất đáng sợ sao, ngồi chồm hổm ở bên cạnh Dư Bắc Đầu, cũng ngẩng đầu lên xem cái kia lỗ thủng, thình lình lên tiếng hỏi. Hắn thật giống như hoàn toàn đoán được Khương Vọng đang suy nghĩ gì, cũng khẳng định Khương Vọng ý nghĩ. Này động là vết thương do kiếm gây ra. Người nào lưu lại? Khương Vọng ý thức được tại Dư Bắc Đầu một trường kia đè xuống tới, chính mình lâm vào loại này chống không trạng thái sau, trong động quật lại có cái gì kinh người biến cố phát sinh. Nhưng vấn đề lối ra, lập tức lại rất cẩn thận bổ sung. Ta thuận tiện biết không? Dư Bắc Đầu lại không có trả lời cái vấn đề này, mà là nhìn cái kia lộ ra ánh mặt trời lỗ thủng, phối hợp thán một tiếng. Vật ngã lưỡng vong, thiên nhân hợp nhất. Năm đó tung hoành thời đại phi kiếm tam tuyệt đỉnh, làm sao sẽ không đáng sợ? Phi kiếm tam tuyệt đỉnh. Khương Vọng sinh lòng chấn động, nhất thời thất thần. Dư Bắc Đầu quay đầu hỏi hắn. Ngươi biết, có nghe thấy? Khương Vọng nhanh chóng bình phục tâm tình, nói ra. Nghe nói là vượt qua áp phi kiếm thời đại tam bộ mạnh nhất kiếm thuật, hợp xưng tam tuyệt đỉnh, chỉ không biết là kia tam tuyệt đỉnh. Dư Bắc Đầu ngữ mang than thở, như có nhớ lại, như có thương cảm. Một người viết, duy ngã kiếm đạo. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Một người viết, vô ngã kiếm đạo, vô ngã cố vô địch. Một người viết, vong ngã kiếm đạo. Vật ngã lưỡng vong, thiên nhân hợp nhất. Hắn lại một lần nữa nhìn về phía cái kia động quật đỉnh chóp chính là cái kia tiểu động, ngữ có sợ hãi. Ngươi bây giờ nhìn qua, là được cửu đại nhân ma đứng đầu, vong ngã nhân ma Yến Xuân Hồi một kiếm bay tới kết quả. Cách chương.